Chương 960, biểu diễn kết thúc. Canh thứ 2 tạo thành băng điêu về sau, theo chung quanh ánh đèn chiếu xạ lộ ra chiếu lấp lánh, băng điêu phía trên không phải tản mát băng tinh càng là loa mắt, cho người ta một loại đứng im mỹ lệ, nhưng là mỹ lọ tiệp mỹ lệ nhưng không đơn thuần là chỉ có cái này mà thôi, cho thấy mỹ lọ tiệp bị vây ở họa tở tở lẹt gở tăng thêm sờ bìm tạo thành băng điêu trong cái ly, dương lại lần nữa hạ chỉ lệnh. Mỹ lọ tiệp sử dụng xạ phẹ gạ lại lần nữa xuất hiện, mỹ lọ tiệp thân bên trên tán phát xuất thần bí hào quang, quang mang chiếu xạ ở chung quanh khối băng phía trên, tại băng điêu bên ngoài, tại khối băng chết xạ dưới, vờ ơ y ma tạo thành như là muôn nghìn việc hệ trọng nhan sắc nhiều màu biến hóa lưu động quang mang, khiến người ta cảm thấy lóa mắt nhưng là ánh mắt nhưng lại bỏ không được rời đi. Quá lợi hại, từ băng điêu bên trong phát ra quang mang là ba cửu tam như thế lóa mắt hay thay đổi. Đem băng bản thân đặc tính cùng mỹ lọ tiệp tuyệt chiêu hoàn mỹ phụ trợ thể hiện, thật sự là quá lợi hại không sai biệt lắm nên kết thúc. Mỹ lọ tiệp sử dụng họa tở bùn xệ sau đó dương lại lần nữa đối băng điều phương hướng hô, cho thấy vây ở họa tở tở lẹt gờ ở trong mỹ lọ tiệp ngẩng đầu, trong miệng ngưng tụ một viên màu lam thủy cầu, không ngừng khuyết trương dòng nước lực lượng, lập tức oanh một tiếng bạo phát ra, trực tiếp thăng lên không trung, không ngừng hướng phía hội trường phía trên kéo lên. Lên tới chỗ cao nhất về sau thủy cầu đột nhiên rơi xuống, nặng nề thủy cầu tại trong khi rơi ẩn chứa lực lượng cường đại, tạo thành một cỗ cường đại dòng nước sóng xung kích, bộ dạng này té xuống lời nói, hay là sẽ rơi trở lại mì lọ tiệp chỗ hỏa tở tở lẹt gờ băng điêu bên trong, mà lại bên trong như vậy chật hẹp vị trí là mì lọ tiệp căn bản là không có biện pháp tránh né, như thế chẳng khác gì là tự chịu diệt vong. Ngay tại thủy cầu sắp rơi xuống trong nháy mắt, Mỹ lọ tiệp sau cùng xạ phẹ gạ dương lại lần nữa hô, xạ phẹ gạ lại lần nữa xuất hiện, băng điêu bên trong lại lần nữa tản mát ra như là lúc trước màu sắc rực rỡ thần bí quan mang. Sau một khắc thủy cầu QNZ rơi xuống, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, cho thấy tán phát ra quang mang băng trụ vỡ vụn ra, bám vào tại khối băng phía trên quang mang liền như là vỡ vụn ra dị dạng, sau đó vỡ vụn khối băng khó có thể chịu đựng lực trùng kích nhau nhau nước toát ra. Băng liệt mở sau phiêu tán trên không trung băng tinh, đã phản xạ xạ phẹ gạ quang mang, khiến cho toàn bộ sân bãi đều tràn đầy nhan sắc nhiều màu băng tinh. Mãi cho đến băng tinh rơi xuống đất dẫm khôi phục lúc đầu trong suốt, sau khi rơi xuống đất êm thai thanh âm phảng phất mỹ diệu âm nhạc làm cho người say mê, QNZ khiến cho đám người từ mỹ lệ biểu diễn bên trong chuyển tỉnh lại. Không hổ là A Dương, mặc kệ là Liên minh đại hội hay là bổ kẹ mẩn con nét. Quả nhiên đều là không người có thể so sánh đâu trên khán đài. Satoshi hưng phấn nói, coi như hắn cái này đối bộ kẻ mẩn có nẹ không hiểu rõ tới nói, cũng có thể nhìn ra được trước mắt biểu diễn tương đương phấn khích, đồng thời hiện trường QNZ vang lên mãnh liệt tiếng hoan hô, từ đó liền có thể nghe được, đối với Dương biểu hiện rất lộ ra nhưng đã chinh phục hiện trường tất cả người xem. Trận này biểu diễn thật sự là quá đặc sắc. Không hổ là đã từng liên tục quá nhiều giới bổ kẹ mẩn đại hội quán quân huấn luyện ra, cùng Mỹ lọ tiệp phối hợp quả thực là không gì sánh kịp. Tiếp xuống để cho chúng ta xin các vị giám khảo bắt đầu chấm điểm đi. Người chủ trì vị vị ẩn QNZ mở miệng tán dương, sau đó liền là nhất điểm. Đối với Dương biểu diễn, đám người không hề nghi ngờ có thể nhất định tuyệt đối có thể tiến vào trận chung kết, nhưng là cứu lại có thể có được bao nhiêu phân còn rất là hiếu kỳ. Thật sự là quá đẹp. Vô luận là tuyệt chiêu uy lực hay là hoa lệ độ đều đạt đến đỉnh tiêm, huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn ở giữa cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm, thật sự là khó được ăn ý giỏi tiểu thư dẫn đầu mở miệng nói ra. Đầu tiên đối tuyệt chiêu khống chế cùng nắm chắc, mỹ lọ tiệp là không thể bắt bẻ hoàn thành rất tốt, từ vừa mới bắt đầu càng về sau cải biến tiến công hình thức ỏa tở tở lẹt gờ. Còn có liền là trong nháy mắt liền có thể đông kết ỏa tở tở lẹt gờ sơ bỉm uy lực, không mất hoa lệ lại đồng thời gồm cả uy lực. Cuối cùng liền là cùng huấn luyện ra tín nhiệm cùng ăn ý, từ họa thở tờ lẹt gờ biến đổi hình dạng về sau, chỗ công kích đối tượng biến thành mình, tại càng về sau họa thở bùn xệ, bộ kẻ mần đều nếu có thể đầy đủ tín nhiệm huấn luyện ra đồng thời cũng cần đầy đủ ăn ý mới có thể hoàn thành. Dùng sơ bìm vừa đúng hoàn thành băng điêu, dùng xạ phẹ gạ để hoàn thành sau cùng kết thúc đồng thời chặn lại họa thở bùn xệ đánh trúng tự thân uy lực, đây là một lần hoàn mỹ phối hợp, là một loại phối hợp cùng ăn ý đẹp. Không hề nghi ngờ đối giỏi tiểu thư tới nói, bộ kẻ mẩn tuyệt chiêu cùng thực lực như thế nào là tiếp theo, huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn ở giữa ràng buộc mới là nàng nhìn nở chu nở dê rất đáng gờm biểu diễn. Tại bộ kẻ mẩn còn nẹt thành lập tới nay, loại này rồ ở tổ biểu diễn, nói thật chỉ có. Tại rất nhiều năm trước thấy qua một lần con ệt tạ tiên sinh cũng theo đó mở miệng, trong mắt xuất hiện ý tứ hoài niệm thần sắc. Rất nhiều năm trước hắn cũng từng nhìn thấy qua như thế hoa lệ biểu diễn, nhớ kỹ trước đây thật lâu, cái kia không dậy nổi thiếu niên, cũng là mang theo một cái mì lọ tịp, chẳng những chinh phục tất cả mọi người, cũng làm cho tổ kẻ mẩn còn ẹt đạt được tán thành. Cái này ta rất ưa thích. Sau đó Mr. Sủ Kỳ Dổ Cu Nở Dê mở miệng nói ra, vẫn là như cũ thường nói, bất quá lại có một điểm biến hóa, rất rõ ràng Dương biểu diễn đạt được 3 cái giám khảo nhất trí tán thành. Tiếp xuống liền là chấm điểm, đám người khẩn trương nhìn xem 3 cái giám khảo, cuối cùng từ con lệ tạ bắt đầu, đăng đăng đăng 3 tiếng điểm số xuất hiện ở 3 cái giám khảo phía trước bàn màn hình điện tử màn, mà trong hội trường phương tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình hoa hoa hoa. Mãnh liệt tiếng hoan hô vang lên, trên màn hình, đại đại hoàng chữ sắc thể rõ ràng hiện ra làm cho người kinh ngạc số lượng, 30 điểm kiên quyết lại chính là 30 điểm. 3 cái giám khảo cái bản biểu hiện trên màn ảnh đi ra điểm số chỉnh tề 10 phần, hợp lại liền là 30 phần. Đây chính là toàn bộ hội trường đều sôi trào nguyên nhân. Trong phòng nghỉ may bọn người thấy cảnh này đồng dạng khá là kinh ngạc, nhưng là Dương biểu diễn 4.8 xác thực chinh phục hắn luôn rồi nhóm. Quá tuyệt vời, không hổ là A Dương mát cũng là hưng phấn hô lớn. Bên cạnh sạp gì nạ không khỏi lộ ra tiếu dung, cái này chính là mình ưa thích nam sinh. Vô luận ở nơi nào đều là ưu tú như vậy, Satoshi cùng bờ dọc cũng là hưng phấn hô to. Đồng thời liền liên chàng bên trong người chủ trì vì vi ẩn cũng là sợ hãi than nói. Là mát điểm, A Dương tuyển thủ thu được mát điểm, thật bất khả tư nghị. Mọi người có lẽ cũng không rõ ràng, bộ kẻ mẩn con nẹt từ trước tới nay từng chiếm được mát điểm vinh hạnh đặc biệt huấn luyện ra chỉ có một cái. Cái kia chính là đã từng đem bộ kẻ mẩn con nẹt đẩy hướng mọi người trong tầm mắt song hệ đại sư họa lầy tiên sinh. Hôm nay A Dương tuyển thủ trở thành cái thứ hai kế họa lợi tiên sinh về sau, tại bộ kẹ mẩn còn nẹt tranh tài bên trên đạt được mát điểm người, để cho chúng ta đưa lên nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đưa cho A Dương tuyển thủ cùng mì lọ tiếp.